Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 621, chờ hắn trở lại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ kia không vui nhìn anh ta. Anh ta giải thích, bởi vì đôi mắt của em, nhất định là cha em đã trộm ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, bỏ vào trong mắt em. Hiền Vương, có phải chàng cũng trộm ánh sao đẹp nhất sáng nhất hay không? Hẳn là thế đi, bởi vì, oa oa, con của bọn họ, ánh mắt thật sự rất đẹp, cũng rất sáng. Lộ Nhi, mặt trời xuống núi rồi, chúng ta phải trở về. Ngưu Tẩu đi tới, nhìn ánh nắng chiều soi sáng trên người Lộ Nhi. Nhìn Lộ Nhi một thân y phục vải thô lại vẫn xinh đẹp đến kinh ngạc. Nàng thở dài nói, Lộ Nhi, tất nhiên cũng không phải là một nữ tử người bình thường. Nữ tử bình thường, sao lại có khí chất như vậy? Nhưng nàng không biết, một nữ tử tốt đẹp như vậy, làm sao lại không lọt được vào mắt của một vài người chứ? Ngưu Tẩu, muội muốn đợi thêm một lát. Theo như Ngưu Tẩu nói, bọn họ hôm nay sẽ trở lại. Hiền Vương đi ra ngoài, không biết có tìm được thuộc hạ của hắn hay không? Chắc cũng tìm được đi. Lộ Nhi thở dài, cuối cùng nàng phải đi về. Thật không biết bên ngoài hiện tại thế nào. Lộ Nhi, muội rất lo lắng sao? Ngưu Tẩu thử hỏi. Lộ Nhi gật đầu một cái, trong mắt khó nén một tia phiền muộn. Thân phận của muội và hắn cách xa rất nhiều, muội cùng hắn từ đầu tới cuối không thể nào có cuộc sống chỉ có hai người. Mà Oa Oa là người thân duy nhất của nàng ở chỗ này, không biết tương lai sẽ có một thân phận gì đây. Oa Oa lớn lên, có lẽ sẽ nói rõ hết thảy. Nhưng Hoàng Thái Hậu sẽ đồng ý sao? Bà sẽ tin tưởng thân phận của Oa Oa sao? Lộ Nhi thở dài, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy đi. Lần trước lời của Hướng Quân đã rõ ràng, mà thái độ Hoàng Thái Hậu cũng chứng minh hết thảy. Thê tử bà vừa ý là công chúa cao cao tại thượng, mà không phải một người cái gì đều không có như nàng. Cách chương.